Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1174, Vô Gian Sát Tay tái hiện. 4. Càng, khoảng cách quán quân chiến, còn có một ngày, cái này đi qua trong hai ngày, Đao Hoàng Trọng Quang tên lại một lần truyền khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Đạo Trường. Không phải bởi vì Dương Tranh bắt lại hạt giống so tài đệ nhất, mà là chiều hôm qua, Dương Tranh cùng Trăng Yêu Nhất tộc Yêu Xanh Nhan, cùng Đông Cực Thiên Đệ Nhất Mỹ Nhân Đông Ly Mị, tại ngộ đạo dưới cây một màn kia màn, Đao Hoàng Trọng Quang, tên kia, bị hai cái tuyệt sắc Mỹ Nhân thân. Rất nhiều người, khi nghe thấy tin tức này lúc, đều là trong cơn giận dữ. Hận không thể vọt thẳng vào chữ nhân viện tìm Dương Tranh phiền toái. Bất quá nghĩ lại, Đao Hoàng Trọng Quang tại phong hỏa giới bên trong, liền Vũ Tinh Hà đều áp một đầu. Bản thân chạy lên không phải muốn chết sao? Vì thế, bọn gia hỏa này cũng chỉ có thể âm thầm ước ao ghen tị. Ta từ Thiên Thư lão đầu chỗ ấy hỏi dò tới tin tức. Vũ Tinh Hà xác thực thành công cấu kết nguyên sơ đế tinh, có mênh mông thần đế hộ pháp, ngày mai hẳn là liền sẽ thành công. Dương Tranh, ngươi cái tên này, hai ngày này không tốt tốt tu luyện, còn cùng nữ nhân hẹn hò. Hừ, chữ nhân viện mười hào bên trong, Võ Tuyền Cơ hừ lạnh nói, nàng trong miệng Thiên Thư lão đầu chính là Hỗn Nguyên thần đế. Quả nhiên Vũ Tinh Hà vẫn là thành công. Vô Tưởng đạo nhân hơi xúc động, cũng là đối Bắc Minh Võ Viện, đối Nam Cực Thiên thế hệ trẻ tuổi thiếu nghịch thiên thiên tài cảm khái. Cứ việc Dương Tranh hiện tại đại biểu cho Bắc Minh Võ Viện xuất chiến, bất quá hắn biết rõ, Bắc Minh Võ Viện cũng tốt, Nam Cực Thiên cũng được, là không lưu được Dương Tranh, là trói buộc không Dương Tranh. Dương Tranh không thể nào một mực đại biểu Bắc Minh Võ Viện xuất chiến. Nam Cực Thiên, thế hệ trẻ tuổi, cùng Vũ Tinh Hà so sánh, cuối cùng vẫn là kém đến có chút xa. Tinh Hà con trai, danh bất hư truyền, Đường Phong Thần Vương cũng là gật đầu nói, nguyên sơ đế tinh, không đáng để lo, không cần quá mức để ý. Hắn cấu kết nguyên sơ đế tinh thành công, ta tự nhiên có ta biện pháp. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Cái biện pháp gì? Tên kia một ngày nắm giữ nguyên sơ đế tinh, liền là chuẩn thần đế. Sinh mệnh tầng thứ cũng không giống nhau, chí ít so hiện tại nửa bộ thần đế mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Võ Tuyền Cơ hừ lạnh nói. Không có thể nói. Dương Tranh cười thần bí. Hừ. Vũ Tinh Hà lần nữa hừ lạnh. Tin tưởng Dương Tranh, Vô Tưởng đạo nhân chỉ nói một câu. Đúng, tin tưởng Dương công tử. Đường Phong Thần Vương cũng gật đầu. Võ cô nương, nếu không, chúng ta đi ra ngoài một chút. Dương Tranh đứng lên, đối Võ Tuyền Cơ nói. Lại đi đi, người thật không tu luyện đột phá thoáng cái. Thôi thôi, người muốn thế nào được thế nấy. Nói, người muốn đi chỗ nào? Võ Tuyền Cơ nghe thấy được Dương Tranh lại muốn đi ra ngoài một chút, lúc này giận dữ, tới Hỗn Nguyên Tinh vài ngày, còn chưa có đi Hỗn Nguyên Đạo Trường bên ngoài đi dạo. Nghe nói Hỗn Nguyên Tinh trên có một loại linh thú tên là Ngọc Long, là may mắn thú, ai có thể gặp Ngọc Long, người nào liền có thể được hảo vận. Võ cô nương, chúng ta đi bắt Ngọc Long thế nào? Tùy ngươi. Tốt. Liền như vậy vui sướng định dưới. Ngươi a, ngoặc kép chấm chấm, phi nham biển mây, nơi đây là Hỗn Nguyên Tinh cực là nổi tiếng một chỗ cảnh điểm. Nơi này, trọng lực cùng bình thường bất đồng, thiên địa pháp tắc cũng có biến hóa. Từng đạo phi nham xen vào nhau tinh tế, tản bộ trên không trung, trèo lên nhất bay cao nham, liền có thể nhìn thấy mênh mông biển mây. Truyền thuyết may mắn thú Ngọc Long liền tại trong mây, chỉ có người hữu duyên mới có thể thấy được. Cái chỗ chết tiệt này không có một chút ý tứ. Võ Tuyền Cơ oán trách nói, nàng đối danh thắng cổ tích không có hứng thú chút nào. Nàng hiện tại muốn làm nhất là liền là đem Dương Tranh một cước đạp xuống phi nham. Hai người giờ phút này đạp liền là nhất cao một khối phi nham. Dương Tranh cùng Võ Tuyền Cơ bất đồng. Hắn trèo lên đỉnh nơi này phóng tầm mắt nhìn tới lúc. Liền tiến nhập một loại rất huyền diệu trạng thái. Phảng phất là phi nham biển mây tự động tiếp nhận hắn một dạng. Phi nham biển mây, thiên địa pháp tắc cùng một loại địa phương bất đồng. Trong đó cất huyền diệu, toàn bộ biển mây hẳn là một cái to lớn trận pháp. Trong mây, phong ấn một vật, Dương Tranh chậm rãi mở miệng. Thứ gì? Võ Tuyền Cơ hỏi. Một cái đại đồ vật. Dương Tranh nói. Có bao lớn? Võ Tuyền Cơ hỏi tới. Rất lớn. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Hắn đã nhìn thấy biển mây chỗ sâu vật kia. Vật kia không phải may mắn thú Ngọc Long. Nguyên lai truyền thuyết là giả. Biển mây chỗ sâu phong trận lấy một đầu yêu. Một đầu đại yêu. Đầu kia đại yêu. Khiến hắn nhớ tới tại loạn thế đồng lô tầng thứ 6 bên trong thấy qua đầu kia cửu vĩ hồ. Bởi vì biển mây chỗ sâu, người phong ấn một đầu lục vĩ hồ yêu. Mới vừa, ánh mắt của hắn vừa vặn đối trên biển mây chỗ sâu bị phong trận đầu kia hồ yêu ánh mắt. Nó đang chảy nước mắt, chẳng lẽ là long tộc? Võ Tuyền Cơ lộ ra vẻ nghi hoặc, là một cái hồ. Dương Tranh mở miệng, hồ, cứu nó. Võ Tuyền Cơ nghe xong, sắc mặt một biến. Thoáng cái bắt lấy Dương Tranh cánh tay nói. Giờ phút này, Võ Tuyền Cơ thần sắc rất kích động. Tốt, Dương Tranh chỉ nói một chữ. Hắn biết Võ Tuyền Cơ cùng Vũ Tinh Hà chuyện xưa. Cái này đối thân huynh muội giữa cửu hận khởi nguyên liền là bởi vì một con hồ. Bồi tiếp Võ Tuyền Cơ cùng nhau mở rộng tiểu hồ yêu tại hóa hình ngày đó. Bị Vũ Tinh Hà diệt sát. Từ nay về sau Võ Tuyền Cơ liền hận trên Vũ Tinh Hà. Bất quá, tại cứu nó trước đó, đến trước giải quyết một tên. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, phía bên phải bên 10 bước không khí nhìn lại, người lại không ra tay. Vậy sau này liền không có cơ hội. Đâm, Dương Tranh tiếng nói còn chưa rơi xuống. Này trong không khí, liền nổi lên một đạo kiếm quang. Ngay sau đó một cái thích khách trống rỗng mà hiện, một cái hàn khí tràn ra trường kiếm, hướng về phía hắn mi tâm trực tiếp đâm tới. Kiếm, rất nhanh, đáng tiếc, còn chưa đủ nhanh, nghĩ không ra, lại ở hỗn nguyên tinh trên, gặp một cái vô gian sát tay. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía đâm tới trường kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Tranh, sát thủ lùi lại phía sau, lơ lửng không trung, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Sát thủ không có tiếp tục động thủ. Vô gian sát tay, người đại hào là bao nhiêu? Dương Tranh cười hỏi nói. 009, sát thủ đáp lại, toàn thân giống như là bao phủ một tầng hắc khí, hư huyễn khó phân biệt. Vô gian sát tay, minh phủ người. Võ Tuyền Cơ nhíu mày lại, cũng nhìn chằm chằm sát thủ, là không là rất hiếu kỳ, ta làm sao biết ngươi lai lịch? A, đúng dịp, ta trước kia chiếm được một khối hung tinh lệnh, làm sao vậy, tinh hà trong thế giới, cũng có địa ngục một nói sao? Dương Tranh lần nữa cười nói, một phút trước không đến, cái này sát thủ giống như không khí Nazi mà tới. Ẩn tàng đến cực kỳ huyền diệu. Bất quá loại này thủ đoạn Dương Tranh đã từng thấy qua. Mà còn cái này gia hỏa vừa xuất hiện, hắn hung tinh lệnh cũng chấn động một cái, cho nên trong nháy mắt liền đoán được sát thủ thân phận. Hung tinh khăng khít, địa ngục cửu u. Dương Tranh cho rằng tinh hà thế giới không có địa ngục cửu u. Hiện tại vô gian sát tay tái hiện, hắn biết là bản thân sai, nguyên lai tinh hà thế giới cũng có địa ngục cửu u. Chỉ bất quá tựa hồ đổi một cái tên, địa ngục cửu u đổi thành minh phủ,